audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 37. Nhân vật chính: ăn miếng trả miếng. Đỗ Trạch cảm thấy mình như đang ngồi trên thuyền, bồng bồng bềnh bềnh khiến cậu chóng váng. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng nặng. Rồi đột nhiên một cơn sóng lớn ập đến, cái đầu của cậu bị hất rơi xuống khỏi cổ. Tên ngốc nào đó lập tức choàng tỉnh lại. Thứ đầu tiên hồi phục là khứ giác, một mùi cỏ xanh thơm mát thoang thoảng trong khoang mũi, kế đến là xúc giác, hình như mặt cậu đang chạm vào một lớp tơ lụa trơn mịn mát lạnh. Sau đó thị giác, đập vào mắt cậu là một màu trắng tinh của nền vải cùng những mũi thêu tinh tế dày đặc đan xen tạo thành những hoa văn tuyệt đẹp. Và cuối cùng là thính giác, cậu nghe thấy giọng của Tu ghé sát vào tai mình mà thì thầm: tỉnh rồi à? Tôi đặt ngẩng cái đầu nặng trịch giống y hệt trong mơ lên. Cậu giật mình phát hiện mình đang được Tu cõng trên lưng. Xung quanh vẫn chìm trong màu trắng của tuyết, nhưng lúc này không phải đang ở trên đỉnh núi tuyết nơi có cỏ băng tinh mọc tùm, Tu đang cõng cậu, còn Eddie đi bên cạnh. Bọn họ hình như là đang xuống núi. Hình ảnh cuối cùng cậu còn nhớ là uống rượu của Eddie. Đỗ Trạch khó chịu nhíu mày, lúc này từng cơn đau nhức ập tới lên đầu cậu. Vừa suy nghĩ một cái là cơn đau lại kéo đến, thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng miệng và mặt cậu đang sưng tấy lên. Say rượu thật là đáng sợ. Chúng ta đang xuống núi à? Ừ, tôi bình thản đáp, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nói cách khác, trong khi cậu đang say bét nhè, thì cỏ băng tinh đã được hái, chó ba đầu cũng đã bị thu phục. Động tĩnh lớn đến thế mà không làm cậu giật mình tỉnh giấc, rốt cuộc là cậu đã say nặng đến mức nào cơ chứ? Một tên ngốc nào đó nghĩ, cậu ấn lên hai huyệt thái dương đau nhức, ngẩn ra nhìn sườn núi phủ tuyết. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Đỗ Trạch cứ có cảm giác cậu đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Là cái gì nhỉ? Mãi cho đến khi trong tầm mắt đờ đẫn của cậu xuất hiện tiết lở ầm ầm đổ ập đến, tên ngốc đó mới giật mình bừng tỉnh. Đúng là mày rồi, anh bạn tuyết lở. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả ba người, cả tầng tuyết đọng dày nặng kia cuồn cuộn đổ xuống thẳng tắp như một con rồng bằng tuyết, khí thế hừng hực ập về phía họ. Phản ứng đầu tiên của Tu là ôm Đỗ Trạch vào lòng mà bảo vệ. Luồng gió hình thành từ trận tuyết lở ập đến thổi tung mái tóc bạch kim của Tu về phía sau. Anh thấy tuyết lở đang ngày càng đến gần, nhanh chóng đọc thần chú. Ngay khoảnh khắc kia tuyết lở ập đến, dưới chân Tu và Đỗ Trạch mọc lên một đóa hoa màu đỏ tía dính chặt trên nền tuyết, nuốt chửng cả hai người vào bên trong. Thật ra đây là một loại phép thuật tấn công hệ mộc, nhưng lúc này vừa khéo có thể dùng để tránh khỏi trận tuyết lở. Ầm ầm, không biết bao lâu trôi qua, núi tuyết lại quay trở về sự tĩnh lặng vốn có của nó. Bỗng nhiên một đóa hoa xinh đẹp bật lên khỏi lớp tuyết, nở tung cánh hoa để lộ ra Tu và Đỗ Trạch bên trong. Họ đưa mắt nhìn khắp nơi, đầu đầu cũng trắng xóa, không biết Eddie đã bị cuốn trôi đến đâu. Ánh sáng mờ mờ của kế ước hiện lên, một con chó khổng lồ cao hơn 5 mét đột ngột xuất hiện trên nền tuyết. Lông toàn thân nó đen bóng, tổng cộng có 3 cái đầu, theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là: mắt màu xanh tượng trưng cho hệ phong, mắt màu đen tượng trưng cho hệ bóng tối, mắt màu đỏ tượng trưng cho hệ hỏa. Nguyên một con Cerberus oai phong lẫm liệt, cho đến khi cái đầu ngoài cùng bên trái, tạm thời gọi là Tiểu Thanh, quay ra nhìn thấy Đỗ Trạch thì nó cứng ngắc lại, sau đó quay ngoắc sang đớp lấy cái đầu ở giữa, Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không nhịn được liền quay ra nhìn Đỗ Trạch, sau đó nó cũng trợn trắng cả mắt lên. Tiểu Hồng ở ngoài cùng bên phải ngó lên ngó xuống, cố gắng dòm Đỗ Trạch đang bị hai cái đầu còn lại che khuất mất. Chuyện gì? Có chuyện gì thế? Là một con ma thú mất hồn lạc phách vì một tên ngốc. Sau khi được Tu trấn an, Cerberus không còn cục đuôi nằm phục xuống đất mà run lẩy bẩy nữa. Nó cụp cái tai xuống để mở cái đầu nghe theo lệnh Tu mà tìm người. Hai cái đầu còn lại cứ lom lom nhìn Đỗ Trạch. Cậu nghĩ may mà cậu say bét nhè, không tham dự vào nhiệm vụ kia. Chứ nếu không, con Cerberus vừa mới lên sàn đã sợ chết khiếp mà bỏ chạy. Đàn thú cưng của Tu đã mất đi một con Miu Miu, nay lại tổn thất thêm một con Gâu Gâu. Nhờ có Cerberus dẫn đường, bọn họ đi đến một vách vực băng. bị gió lạnh từ dưới vực sâu thốc lên lạnh cứng cả người. Đại não của Đỗ Trạch cuối cùng cũng tỉnh táo thêm vài phần. Cậu nhìn thấy Eddie đang vắt vẻo trên một cành cây, cũng nhìn thấy Tu đang đi đến bên vách núi. Kéo tôi lên với. Đỗ Trạch ấn lên hai bên huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng nhức. Cậu nên ngăn Tu lại hay cứ để cho Tu lựa chọn? Ngay lúc cậu đang do dự, từ bên kia vang lên tiếng lớp băng bị dẫm nát, sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống đất. Giọng Eddie như buông được một gánh nặng vang lên. Cảm ơn. Đỗ Trạch khiếp sợ ngẩng phát đầu lên. Bên vách núi, Eddie đang ngồi dưới đất lau mồ hôi lạnh. Tu vẻ mặt lạnh lùng đứng ở bên cạnh. Vì sao Tu lại cứu Eddie? Cho đến tận khi về thị trấn băng tuyết, cậu vẫn hoang mang như cũ. Eddie vội vội vàng vàng cầm cỏ băng tinh chạy đi cứu người. Đỗ Trạch cũng vì thế mà lần đầu gặp Lala. Cô thiếu nữ thanh mai trúc mã của Tu đang nằm trên giường, làn da như thể bị lửa thiêu đốt, nổi đầy mụn nước, trắng trắng đỏ đỏ. Dưới tác dụng của cỏ băng tinh, những vết bỏng đang thối rữa này dần dần lành lại. Cậu cũng từ từ nhìn ra được dung mạo tú lệ vốn có của cô thiếu nữ. Trong nguyên tác, sau khi bỏ rơi Eddie, Tu quay về cứu Lala. Được Tu chăm sóc, Lala dần dần hồi phục, lại có hình thái tinh linh thần khí bật này để cày độ hảo cảm. Thế là Lala dần dần thích tinh linh Tu. Sau đó cô nàng dứt khoát bị lừa gạt. Tu nói với Lala, em hãy ở lại đây, chờ tôi quay về rừng đạo tinh linh xử lý xong hết mọi chuyện, tôi sẽ đến đón em. Lala vui vẻ nhận lời. Kể từ đó cô ta không còn nhìn thấy tinh linh luôn miệng nó muốn ở bên cô nữa. Ăn miếng trả miếng, đòn trả lại đòn. Quả thực Tu trong nguyên tác đã vận dụng điều này hết sức nhuần nhuyễn. Nhưng bây giờ, cậu nhìn Eddie chăm sóc Lala. Có Eddie ở đây, chuyện chăm sóc Lala chẳng bao giờ có thể đến tay kẻ xa lạ Tu này. Tình tiết sau đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tu hiện nay không chỉ cứu Eddie, lại còn buông tha cho Lala ư? Vô cùng cảm ơn hai người. Trong công hội lính đánh thuê ở thị trấn băng tuyết, Eddie vừa kích động lại vừa lo lắng hỏi lại một lần nữa. Thực sự anh không cần thù lao à? Tu cất tấm chứng nhận lính đánh thuê đã được thăng lên cấp D. Lạnh lùng lắc đầu, anh kéo Đỗ Trạch đi ra ngoài. Nếu anh cần gì, xin hãy tới tìm tôi. Eddie đuổi theo tới cửa, gọi với theo hai bóng người đã bước đi xa. Tuyết bay tán loạn đã che khuất tầm mắt hắn. Chẳng mấy chốc, hắn không nhìn thấy tinh linh và con người kia nữa. Phượng Hoàng con ló đầu ra khỏi mũ, ngay sau đó bị tuyết phủ đầy cái đầu nhỏ xíu. Nó lúc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, vui sướng kêu chiếp chiếp. Đỗ Trạch nhìn Tu bên cạnh, cuối cùng không nhịn được nữa hỏi. Anh thực sự không hận bọn họ nữa à? Tu lắc đầu, những người này đã không còn xứng để anh phải quan tâm. Tuy nhiên, cho dù không hận, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha đến thế được. Kẻ đó sẽ bảo vệ báu vật mà hắn thèm muốn nhất, nhưng lại chỉ có thể nhìn, không thể đụng, cứ thế tìm kiếm mãi, vĩnh viễn mắc kẹt trong cảm giác không được tha thứ. Khi nhìn thấy Tu lắc đầu, Đỗ Trạch thực sự muốn rơi nước mắt. Kiếp này thật đáng giá làm sao, không ngờ tiểu sinh lại có ngày nhìn thấy anh buông bỏ thù hận như thế này. Tôi rất vui. Tu dừng lại, chăm chú nhìn người bên cạnh. Vậy cười một chút đi. Đỗ Trạch sững người, nhìn Tu gạt hết lớp tuyết phủ trên mũ trùm đầu của cậu. Tu khẽ nói. Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ cười. A Trạch nó là một thằng ngốc, lúc nào cũng cười ngu ngu. Nhưng trước mặt mình là Tu. Đỗ Trạch chậm rãi cong khóe miệng lên. Nhưng mà đã lâu lắm rồi cậu không thực hiện động tác này, nên dù không có gương, cậu vẫn biết vẻ mặt của mình lúc này cứng ngắc, rất không tự nhiên, trông không hề giống như đang cười, mà giống như đang đối mặt với kẻ địch hơn. Nhân vật chính, anh đừng có gặp ác mộng đấy nha. Nếu anh muốn, tiểu sinh về sau có thể đi theo con đường này cũng được. Giữa hoa tuyết bay tán loạn, tinh linh tóc bạch kim vươn tay, ông gọi thanh niên tóc đen với vẻ mặt cứng ngắc kia vào lòng. Vậy là tốt rồi. Đến một ngày nào đó, người này sẽ gạt bỏ hết lớp vỏ ngụy trang bên ngoài trước mặt anh, sẽ chỉ nhìn anh, sẽ chỉ mỉm cười với anh. Những bông hoa tuyết lả tả rơi, trận tuyết này như một màn chắn cách biệt với tất cả mọi thứ. Toàn bộ thế giới như chỉ còn lại hai người họ, như là vĩnh viễn. Bao giờ chàng trở về? Lala mở to đôi mắt, lưu luyến giữ lấy góc áo của tinh linh. Rất nhanh thôi, em không nỡ xa chàng. So với vẻ biệt rịt quyến luyến của nàng thiếu nữ, thái độ của tinh linh tóc bạch kim càng có vẻ lạnh nhạt. Vương quốc tinh linh không cho phép người ngoài bước vào. Dường như cũng biết bản thân quá ngang bướng, La La bèn buông tay ra. Em đợi chàng. Tôi nhìn La La rồi gật nhẹ đầu, sau đó quay người bước đi, chẳng chút do dự. Nàng thiếu nữ bật dậy đuổi theo đến tận cửa, gọi bớ ra ngoài với tinh linh. Em sẽ ở đây đợi chàng, chàng hãy mau trở về nhé. Cơn tuyết lớn đã nuốt trọn bóng hình tinh linh. La La ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngó nhìn theo. Từ đó về sau, nàng không bao giờ gặp lại tinh linh đó nữa. Trích hỗn huyết. Chương 38. Tác giả: Chàng trai trẻ à, ta thấy cậu có căn cốt rất tốt, hay là theo ta học đi. Sau một đêm nghỉ ngơi, Đỗ Trạch và Tu bắt đầu hành trình đến Vương quốc Ánh Sao. Ở kỷ nguyên thứ 7, con người đánh đuổi tộc thú, thành lập nên 3 vương quốc: Ánh Sáng, Ánh Trăng và Ánh Sao. Trong đó, Vương quốc Ánh Sáng cực kỳ hùng mạnh, diện tích khu vực ở bậc trung, toàn bộ đất nước bao gồm cả nhà vua đều thờ thần ánh sáng. Thần quyền và hoàng quyền kết hợp với nhau, quyền lực rất tập trung. Vương quốc Ánh Trăng là đất nước nhỏ nhất, cũng yếu nhất, gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Vương quốc Ánh Sáng. Đất nước này nằm ở vùng phía đông của lục địa, sát ranh giới với vùng đất mang hoang, thường hay bị tộc thú quấy nhiễu. Vương quốc Ánh Sao có diện tích lãnh thổ rất rộng, nhưng ai cũng biết, cơ quan quyền lực chủ chốt của đất nước này bị chia bè kết phái. Trong đó, kẻ nắm quyền lực cao nhất không phải là nhà vua, mà là thủ tướng. Tốn mất cả một ngày, Tu và Đỗ Trạch mới đến kinh đô của Vương quốc Ánh Sao. Suốt dạo đường đi, tiếng ngóc nào đó cứ xoắn xuýt, làm sao để tách khỏi nhân vật chính ra mà đi tìm tiểu đội đánh thuê. Nếu như đi cùng Tu đến gặp tiểu đội đánh thuê kia, Đỗ Trạch thật lòng cảm thấy Tu một khi nhìn thấy tiểu đội đánh thuê đó xong nhất định sẽ nổi giận bừng bừng mà đại khai sát giới luôn. Cậu bắt đầu nhớ lại nguyên tắc hỗn huyết, cố gắng tìm kiếm cơ hội để gặp tiểu đội đánh thuê. Trong truyện, nội dung tình tiết ở Vương quốc Ánh Sao chia thành 3 giai đoạn chính. Một là nhiệm vụ vua trộm. Vua trộm chắc sắp xếp một nhiệm vụ xuất sư cho đồ đệ duy nhất của mình là Inok, yêu cầu Inok lấy trộm thời gian từ một nhà giả kim nữ tên là Vierodis. Sau khi thăm dò tin tức, Inok biết được trên người mục tiêu có một chiếc đồng hồ quả quýt. Có lẽ chính là thời gian mà vua trộm yêu cầu. Thế nhưng Vierodis vẫn luôn ở trong tòa tháp phép thuật của riêng mình, hầu như không ra ngoài bao giờ. Phải biết rằng, tất cả các ma pháp sư đều nắm rõ tòa tháp phép thuật của mình như trong lòng bàn tay. Ngay cả bộ con ruồi bay vào cũng có thể phát hiện. May thay một nguồn tin tức cho Inok biết, Vierodis rất thích một vở kịch tên là Cecil. Chỉ cần vở kịch được biểu diễn thì nhất định sẽ xuất hiện. Đúng lúc đó, đoàn kịch nổi tiếng nhất lục địa, đoàn kịch Ánh Sao đã dừng chân tại Vương quốc Ánh Sao. Inok lại vừa khéo có quen biết với đoàn trưởng của đoàn kịch, bởi vậy Inok đi tìm người đó xin giúp đỡ. Người đoàn trưởng đó cũng không biết phải làm sao, bởi Cecil là một vở kịch có độ khó rất cao. Nó kể lại câu chuyện giữa Cecil, người đẹp nhất trên thế gian, và người yêu của chàng. Bởi vậy vở kịch đòi hỏi ngoại hình của diễn viên cao đến mức muốn phun máu. Trước kia từng có một đoàn kịch diễn vở kịch này, nhưng bị khán giả ném đá đến mức không thể tiếp tục làm ăn được nữa. Vì danh tiếng của đoàn kịch Ánh Sao, người đoàn trưởng cũng không dám thử, nhưng bị anh chàng đạo tặc năn nỉ mãi cũng chịu thua. Bèn ra điều kiện, chỉ cần hắn tìm được một diễn viên thích hợp sẽ lập tức chuẩn bị diễn vở kịch này ngay. Thế là khi cái tên tinh linh Lam Nhan Họa Thủy kia chạm trán lại tiểu đội đánh thuê, Inok gần như là nhào ngay đến ôm chân nhân vật chính. Cứu tinh đến rồi. Anh bạn tinh linh phía trước xin chờ một chút. Đỗ Trạch chấm 3 chấm. Vì sao mỗi lần cậu nghĩ đến tình tiết cốt truyện nào thì ngay tức khắc tình tiết đó xảy ra luôn hết. Một tên đạo tặc nhảy tới trước mặt bọn họ, chính là Inok trong tiểu đội đánh thuê ngày trước. Thấy khuôn mặt anh tuấn tuyệt đẹp lại lạnh lùng của Tu, đầu tiên là hắn khựng lại như thể bị trúng phép hóa đá. Nhưng ngay chớp mắt sau đó, hắn hưng phấn bừng bừng nói: "Anh bạn có biết diễn kịch không?" Không chờ Tu đáp lại, Inok đã liên mồm liến thoáng nói tiếp. Tính tình của kẻ này lúc nào cũng kích động như vậy. Anh bạn có biết đoàn kịch Ánh Sao không? Hiện là đoàn kịch nổi tiếng nhất lục địa này đấy. Hiện giờ bọn họ đang tìm một diễn viên thích hợp. Tôi thấy anh bạn rất là hợp đó. Thực sự quá đẹp luôn. Nếu anh bạn đồng ý làm diễn viên, thủ lao rất hậu hĩnh đó. Có muốn xem xét một chút không? Sau một thoáng ngây ngẩn khi vừa nhìn thấy tinh linh tóc bạch kim này, Inok càng vững tin rằng không một ai có thể hợp với Sơ Siêu hơn tinh linh này được nữa. Một sơ siêu có khuôn mặt đẹp đến mức khiến cả thế giới phải say mê. Cho nên In Lấp liền mặc kệ đám đồng bạn, vội vã chạy sòng sọc đến cản người. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của tinh linh, In Lấp có chút phiền muộn. Tuy rằng lời thỉnh cầu của hắn rất đột ngột, nhưng đối phương cũng không đến mức phải bắn đầy sát khí với hắn chứ. Sao cứ thấy nguy hiểm ghê á. Đạo tặc tóc ngắn theo bản năng căng cứng cả người lại. Theo bệnh nghề nghiệp, bắt đầu tìm kiếm những khe hở có thể chạy trốn. Tầm mắt của hắn đảo qua Đỗ Trạch, sau đó khựng lại. Y nấp trợn mắt nhìn chằm chằm cậu. Vừa rồi mọi sự chú ý của hắn đều tập trung vào tinh linh nọ. Lúc này mới nhận ra đối phương còn một đồng bạn đi cùng nữa. Hơn nữa người kia... Là cậu à? Y nấp chỉ vào Đỗ Trạch kêu lên. Cậu bị bắt đến đâu thế? Eric vẫn luôn tìm cậu đấy. Ý... Anh bạn địch thủ đang tìm tiểu sinh à? Cậu còn chưa kịp suy nghĩ gì, Tu túm lấy Inox với tốc độ nhanh như chớp. Với tốc độ của một tiễn thánh, Inox căn bản không thể tránh thoát được. Tu bắt được một Inox với vẻ mặt kinh ngạc, sau đó khựng lại trong chớp mắt. Anh ngẩn phát đầu lên, liền nhìn thấy Inox đang cắp theo Đỗ Trạch, nhảy vụt lên nóc nhà. Inox trong tay Tu bắt đầu tan biến. Đây chẳng qua chỉ là một ảo ảnh, giống y hệt như lúc trước khi hắn ta bắt Đỗ Trạch đi. Đỗ Trạch biết tổng cái chiêu này, đây là bản lĩnh kiếm cơm của Inox, di hình hoán ảnh, có lẽ là lợi dụng ánh sáng và bóng tối để tạo ra một bóng người giống hệt mình thu hút sự chú ý của kẻ địch. Đây là kỹ năng độc đáo do chính Vô Trộm Chắc sáng tạo ra. Thôi được rồi, đây không phải vấn đề. Vấn đề là sao cậu lại dính đạn lạc nữa rồi? Bị Inox khiêng trên vai mà chạy, cậu bắt đầu giãy giụa, sau đó bị tên đạo tặc nói một câu ngăn lại. Nè, đừng có lộn xộn, tôi không muốn đánh ngất cậu đâu. Bạn độc giả khốn khổ buồn bực hỏi. Ông bắt tôi đi để làm cái gì? Hóa ra cậu bạn không bị cấm. Giọng nói cũng không tệ nha. Sao không thích nói? Cho dù đang chạy trối chết, Inox vẫn nói rất nhiều. Tuy tôi không biết vì sao, nhưng Eric hình như rất để tâm đến cậu bạn đấy. Cho nên vừa nãy nhìn thấy cậu, tôi không kìm được nên là... Chàng trai trẻ, đây là cậu đang tìm đường chết đó. Đỗ Trạch không nhịn được, để lộ vẻ mặt bi thương. Từ sau khi nhân vật chính tỏ tình với cậu, tất cả những điều kỳ lạ cậu không nghĩ ra nổi, đều đã có lời giải thích hợp lý. Ví dụ như, vì sao lúc ở di tích Nôm, Tu lại nổi giận đùng đùng? Lại ví dụ như, vì sao Tu không có ý định gặp em gái đáng yêu Ariel? Tên ngốc nghếch nào đó sau khi biết sự thật, liền muốn quỳ sụp luôn. Cái tình tiết nhân vật chính vì một thằng được rựa thô thiển mà hy sinh tất cả các em gái đáng yêu và tốt thí. Cái tình tiết này thực sự không có vấn đề à? Inox lợi dụng các kiểu địa hình để tăng nhanh tốc độ, khiến Tu nhất thời không đuổi kịp. Đỗ Trạch đột nhiên nhận ra đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Sách của tôi đâu? Sách gì? À, ý cậu là cái quyển sách bìa màu xanh nhé. Giọng của Inox đầy vẻ tò mò. Trong quyển sách đấy có cái gì à? Sao mà Eric vừa nhìn thoáng qua liền khiếp sợ thế? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Eric kinh hoàng như thế đó. Xin thắp một ngọn nến cho sự hồn nhiên trong sáng đã sớm ra đi của bạn đứa con thánh. Eric không cho tụi này xem, nên ông đây phải trộm đi. Inox nói có chút nuối tiếc. Nhưng mà Eric đã bố trí quá nhiều lớp phong ấn ở bên ngoài, không xem được. Cảm giác xúc động mãnh liệt muốn bấm like cho quý ngài đứa con thánh này là thế nào? Làm tốt lắm. Thế nên cuốn sách yêu nghiệt kia hiện giờ đang ở trong tay Inox ư? Đỗ Trạch nghĩ, vậy cũng tốt. Đằng nào thì sau đó cậu cũng cần tìm chỗ giấu nó đi. Chỉ bằng cứ để lại chỗ Inox là được. Dù sao hắn ta cũng không mở ra xem được. Đang nghĩ như vậy, cậu lại chợt nghe tên đạo tặc hùng hồn thốt lên. Như vậy cũng không làm khó được ta. Ông đây quen biết rất nhiều người. Bọn họ nói rằng chả mấy chốc sẽ giải trừ được hết phong ấn ra thôi. Tên ngốc nào đó như hoảng hốt, nhìn thấy hình ảnh cậu bạn đồng nhân bị một đám người súng lấy xung quanh. Ngượng ngùng nhìn bọn họ, vén đũng quần của mình lên. Trả lại cho tôi. Cậu muốn lấy lại sách á? Như vậy đi, cậu giúp tôi một chuyện, tôi trả sách cho cậu. Tôi Trạch không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là nhiệm vụ xuất sư kia rồi. Trong nguyên tắc, vì để tôi nhận lời biểu diễn sơ siêu, Inox đã phải ký đủ các loại khế ước bất bình đẳng, cuối cùng trở thành một đám đàn em dưới trướng của Tu. Chiếc phượng hoàng con trên đầu của Đỗ Trạch dường như đã nhận ra Inox. Hồi trước chính tên lông ngắn này đã cướp mama của nó đi. Ó, ó. Chú chim non tức giận cuộn tròn mình lại làm vũ khí, bắn đi như quả đạn pháo nhắm trúng ngay trán của Inox. Inox tức thì lảo đảo suýt tí nữa vấp ngã, lăn từ trên mái nhà xuống dưới, vừa khéo tránh được một mũi tên ánh sáng phóng vụt đến. Gã đạo tặc cứng ngắc người trên nóc nhà. Mũi tên ánh sáng vừa sượt qua chóp mũi hắn như vừa thoáng đối mặt với cái chết. Đỗ Trạch quay đầu nhìn, trách bên trái bọn họ có một tòa tháp chuông cao ngất. Tu đứng ngược sáng trên tòa tháp, một lần nữa kéo căng cây cung hình cành lá của mình. Đây là món quà mà gây sự sống trao tặng cho Tu, một món thần khí có thể tự động biến ra mũi tên pháp thuật. Trực giác mãnh liệt cho Inox biết toàn thân hắn đang bị nhắm trúng. Kỹ năng di hình hoán ảnh tiêu hao quá nhiều sức lực, trong một ngày hắn chỉ có thể sử dụng một lần. Ngón tay của tinh linh tóc bạch kim lại vừa buông dây cung ra, cũng gần như trong nháy mắt, một con rồng lửa vọt lên lao thẳng vào mũi tên ánh sáng. Tuy rằng rồng lửa bị mũi tên ánh sáng tiêu diệt ngay tức khắc, nhưng những ngọn lửa bắn tung tóe đầy trời đã che khuất mất tầm nhìn của Tu, cho Inox đủ thời gian để né tránh. Gã đạo tặc vất vả né tên, chạy tới bên người vừa mới xuất hiện. Inox ngốc nghếch, lại chạy đi gây sự rồi. Mi ở đá Inox một phát, sau đó nhìn thấy Đỗ Trạch. Ý, đây không phải người mà Eric đang tìm hay sao? Đúng vậy, cho nên không nhịn được lại bắt cóc cậu ta, sau đó chọc phải một tên cực kỳ lợi hại luôn. Vừa nhắc đến Tu, hai mắt của Inox sáng trưng lên. Này, tôi bảo mấy người nha, cuối cùng tôi cũng đã tìm được người thích hợp diễn. Đối phương rất khó giải quyết đây. Anh chàng bát cao to vạm vỡ ngắt lời Inox. Anh ta rút tấm khiên ra, cảnh giác nhìn về phía trước. Những ngọn lửa bắn ra từ rồng lửa dần dần biến mất giữa không trung. Tu đứng phía trên, gương mặt lạnh lùng, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo đến khủng khiếp. Nhưng dù vậy, gương mặt tinh linh vẫn đẹp đến mức khiến cho người ta phải ngây ngẩn. Mia lập tức ngẩn phát lên, hai mắt sáng lấp lánh. Thật là đẹp, ta nghĩ cuối cùng ta đã thoát khỏi nỗi đau thất tình rồi. Bác cười khổ. Tiểu thư, xin hãy cẩn thận. Tu kéo dây cung, giữa hai ngón tay của anh tự động xuất hiện ba mũi tên phép thuật. Vút. Quá nhanh. Đồng tử của bác co rút lại. Anh ta hoàn toàn không nhìn thấy đường đi của mũi tên, chỉ có thể dựa vào động tác ngón tay Tu để phán đoán hướng bay của mũi tên đó. Sau đó thì giơ khiên xông lên. Khi mũi tên găm trúng tấm khiên, sức mạnh khổng lồ truyền tới tay cho anh ta biết đối phương là một tiễn thánh. Bùm. Tiếng động này đã làm kinh động toàn bộ vương quốc. Nhưng khi đội vệ binh thành phố chạy tới nơi, ngẩng đầu lên nhìn trận chiến phía trên thì chỉ biết trợn tròn mắt. Bọn họ vốn không đủ đẳng cấp để can dự vào trận này. Đội trưởng đội vệ binh ngước nhìn. Kia, đó không phải là cháu gái của ngài Antonio đấy ư? Inox vất vả tránh né những mũi tên phép. Hắn vừa nhảy vừa kêu lên với Đỗ Trạch. Vì sao đồng bạn của cậu ai nấy đều đáng sợ vậy? Đó là vì anh bạn toàn chọt trúng điểm nhạy cảm của người ta chứ sao? Thả tôi xuống. Vậy thì cho ông thời gian để thả cậu xuống cái coi. Một tiếng nấc cục đột ngột vang lên. Ngay lập tức, tất cả các mũi tên phóng tới để bị một ngọn lửa nuốt chừng. Một ông lão tay đung đưa bình rượu xuất hiện trước mắt mọi người. Ông ta mặc một chiếc áo choàng phép rách nát tả tơi. Rượu uống say khướt đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Nhìn thấy ông lão, Mi ở kinh ngạc kêu lên. Ông nội! Bác thở phì phò, cung kính cúi chào ông lão. Lão già! Đỗ Trạch quay đầu nhìn. Lại một nhân vật quan trọng trong cốt truyện nữa lên sân khấu. Ông lão trông có vẻ rách rưới đó chính là sư phụ trong tương lai của nhân vật chính, Antonio. Đệ nhất pháp thần Antonio vẫn luôn là một truyền kỳ. Ông ta là thần tượng của vô vàn người ở lục địa hỗn độn. Tất cả những hành trình đã qua của ông ta đều được dựng thành những vở kịch. Được những người hát trong kể lại thành những khúc sử thi, không ai có thể biết rõ thực lực cụ thể của Antonio như thế nào. Nghe nói, ông ta chỉ kém thần có một bước. Antonio không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Hiện giờ ông ta chỉ thuần túy ở lại vương quốc ánh sao làm khách. Trong nguyên tác, nhờ có Mi ở mà Tu quen biết Antonio, sau đó được vị pháp thần này liếc mắt một cái là nhìn trúng. Chàng trai trẻ, ta thấy cậu có căn cốt rất tốt, hay là theo ta học đi. Ông lão khoác tay áo, say khướt nhìn Tu đứng trên tháp chuông. Chàng trai còn trẻ kia, sát khí không nên quá nặng. Nơi này là đất kinh đô, cậu cứ làm loạn nữa, làm ta. Hích hích, Antonio này có vẻ rất vô dụng. Đám người hoàng tộc rất nhỏ nhen, lão già này kiếm miếng rượu uống cũng đâu có dễ. Hức, rất nguy hiểm. Đây là cảm giác của Tu đối với Antonio. Tinh linh tóc bạch kim dường như có vẻ rất miễn cưỡng. Có lẽ hình thái ma tộc có thể miễn cưỡng ứng chiến với ông ta. Tu thở ơ nghĩ, nếu như kẻ này cũng ngáng đường anh thì... Antonio nhướng mày, trong đôi mắt lờ đờ vì say hiện lên một điểm sáng. Đúng là một mầm non tốt, lão già này không muốn phá hủy cậu. Tinh linh lạnh lùng thốt lên. Vậy bọn họ không nên cướp người của ta đi. Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía Đỗ Trạch, đang bị Inox khiêng trên vai. Gã đạo tặc tóc ngắn bèn cười gượng một cái rồi thả Đỗ Trạch xuống. Khi Đỗ Trạch đi tới gần tháp chuông, Tu bèn nhảy vụt xuống, nắm thật chặt cánh tay của cậu, như một con rồng lăm lăm canh gác kho báu của mình. Antonio lại khui nắp một bình rượu khác, nghe bụp một tiếng. Tu ừng ực một ngụm lớn rồi cảm khái nói. À, hình như là hiểu lầm rồi. Tuổi trẻ thật tốt, lúc nào cũng thừa tinh lực để gây chuyện ầm ĩ. Ánh mắt đục ngầu của ông lão dừng ở trên người Tu. Anh bạn trẻ này không tồi đâu. Có muốn theo lão già này lăn lộn không? Đệ nhất pháp thần thể hiện sự thích thú của mình đối với Tu không chút da đậy, thậm chí còn có ý muốn nhận anh làm học trò. Nếu như người khác mà nghe được câu như thế, chắc chắn sẽ hạnh phúc đến ngất xỉu luôn. Đây chính là đệ nhất pháp thần Antonio đấy, một truyền thuyết sống đấy. Trước lời mời của Antonio, Tu không đáp lại. Ánh mắt lạnh như băng liếc qua đám người Inox một lượt, sau đó kéo Đỗ Trạch rời đi. Có Antonio ở đây, anh không tiện ra tay với đám người đó. Vẫn còn nhiều thời gian. Thấy Tu và Đỗ Trạch sắp đi, Inox vội vã kêu lên. Này, thực sự không cân nhắc chút nào à? Chuyện diễn kịch ấy. Đỗ Trạch vẫn cảm thấy đám tiểu đội hoàng kim này thật là thiếu dây thần kinh nào đó rồi. Cho dù nhân vật chính đó rành rành đã tỏ sát ý với bọn họ, vậy mà bọn họ vẫn thích đùa bỡn quá trớn như cũ. Hoàn toàn không có ý thức nguy hiểm gì hết à? Tu không quan tâm, tiếp tục bước đi. Thấy thế Inox biển gào lên một câu. Người anh em tóc đen, đừng quên giao ước của chúng ta. Tôi ở đoàn kịch ánh sao chờ cậu đấy. Đỗ Trạch ngay lập tức cảm thấy tay Tu siết mạnh tay mình hơn vài phần. Tên ngốc nào đó hiện giờ đã chắc chắn rồi. Inox chính là một tai họa. Mỗi lần hắn gây ra chuyện là y như rằng cậu nằm không cũng trúng đạn. Dứt ra khỏi đám người Inox, hai người tìm một nhà trọ ở kinh đô Vương quốc Ánh Sao để nghỉ chân. Cậu cảm thấy tinh linh trước mặt đang phát ra hàn ý dày đặc. Cậu nghĩ chủ động thành thật khai báo hết mọi chuyện thì tốt hơn. Tên đạo tặc kia đang có một thứ mà tôi muốn. Thấy tôi nhìn qua, Đỗ Trạch rút bớt vài từ ngữ nguy hiểm. Hắn nói nếu tôi giúp hắn làm một chuyện, hắn sẽ đưa vật đó cho tôi. Vật đó là vật gì? Đỗ Trạch im lặng. Chẳng lẽ lại khai thật là quyền đồng nhân kia à? May mà tôi không gặng hỏi nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Hắn muốn cậu làm cái gì? Thuyết phục anh đi diễn kịch. Tu đứng bên cửa sổ, ánh nắng phủ lên gương mặt tinh xảo một lớp hào quang. Cậu muốn tôi làm việc đó à? Vậy cậu cứ nói ra, cậu muốn gì cứ nói cho tôi biết. Hãy yêu cầu anh nhiều hơn nữa đi, bất cứ yêu cầu gì anh cũng sẽ thỏa mãn cậu. Cứ thế cho đến một ngày, cậu đã quen với việc đó. Kể từ đó cậu vĩnh viễn không thể rời xa anh được nữa. Giọng Tu vang lên rất rõ, trong trẻo mà lạnh lẽo, lại có một vẻ mê hoặc khó mà diễn tả được. Gần như trong nháy mắt đó, Đỗ Trạch buột miệng thốt ra. Tôi muốn anh đi diễn kịch. Trong ánh nắng, đôi môi mỏng của Tu hơi nhếch lên, khiến gương mặt tinh xảo kia toát lên một vẻ ma tính, khiến người khác rung động. Anh bước đến, dịu dàng xoa gáy của Đỗ Trạch. Như cậu mong muốn. Ngày xưa, có một chàng trai tuyệt đẹp vô cùng. Tên chàng là Sơn Siêu. Vẻ đẹp mỹ lệ của chàng khiến cả thế giới phải sững sờ. Vì yêu thích vẻ đẹp của Sơn Siêu, thần đã đóng băng thời gian của chàng, để chàng vĩnh viễn lưu lại khoảnh khắc xinh đẹp nhất. Cả thế giới đều yêu mến Sơn Siêu, đồng thời ghen tị với người yêu của chàng. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều cho rằng người yêu của chàng không xứng với chàng nữa. Thế là mọi người đem Sơn Siêu giấu đi. Người yêu chàng vẫn luôn tìm kiếm Sơn Siêu, nhưng hồ nước, rừng cây, chim chóc muông thú, tất cả đều ngăn cản bọn họ gặp nhau. Chim sơn ca nói với người đó rằng: Ngươi già như thế, làm sao mà xứng với Sơn Siêu? Hoa hồng nói với người đó rằng: Ngươi xấu như vậy, làm sao xứng với Sơn Siêu? Thế là người đó bắt đầu nghĩ, nếu ta cũng trở nên xinh đẹp như chàng, có phải ta sẽ được ở bên Sơ Siêu chăng? Thế là người đó liền sử dụng phép thuật cấm kỵ. Cuối cùng người đó cũng trở nên tuyệt đẹp. Cả thần và thế giới đều thán phục trước vẻ đẹp của người đó. Thế là thần liền trả lại thời gian cho Sơ Siêu, đóng băng thời gian của người đó. Trích hỗn huyết Sơ Siêu. Chương này có lại vở kịch nhỏ rồi này. Tác giả nói, lấy hỗn huyết ra, chàng trai trẻ, ta thấy cậu có căn cốt rất tốt, không bằng theo ta học đi. Độc giả, quả quyết nói, em chào thầy. Tác giả nói, lấy cuốn đồng nhân ra, chàng trai trẻ, ta thấy cậu có căn cốt rất tốt, không bằng theo ta học đi. Nhân vật chính, quả quyết nói rằng, chào sư phụ. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.